Kiếm đạo độc thân, chương 3492, huyết thủ đại đế thượng. Góc truyện audio.com, liên tiếp dùng liền chiêu, tổng cộng đạt đến 9 liền chiêu, cuối cùng một kiếm chém rụng, lập tức, nham hóa trên thân người nham tộc bị kích phá, từng vết rách phảng phất như mạng nhện tràn ngập ra, trải rộng toàn thân, vỡ vụn, lại một kiếm chém rụng, đánh bay, 70 thắng liên tiếp. Mọi người đều im lặng, từ 20 ngày trước, bọn hắn nhìn nhân tộc này thủ bách chiến lôi đài đến nay. Liên chiến liên thắng, 10 thắng liên tiếp, 20 thắng liên tiếp, 30 thắng liên tiếp, 40 thắng liên tiếp, 50 thắng liên tiếp, 60 thắng liên tiếp, cho tới bây giờ 70 thắng liên tiếp, một hồi lại một hồi thắng lợi, đồng thời cũng có được một hồi lại một hồi tiến bộ. Đánh bại cả đám đối thủ hoặc nhỏ yếu hoặc cường đại. Để bọn họ cảm khái không thôi. Trong bách chiến giới vực, cao giữa không trung, một đạo huyết sắc lưu quang bằng tốc độ kinh người. Từ khu vực nhân tộc phi tốc chạy tới bách chiến thiên thành. Huyết quang nhanh kinh người. Ngay lập tức mấy vạn mét. Chỉ ở trong hư không lưu lại một dấu vết. Người họ Sở, thiên tài cấp thiên kiêu. Là thật hay giả, huyết quang lướt qua. Chỉ để lại một thanh âm đạm mạc, từ từ tiêu tán, bách chiến lôi đài, chiến đấu không có một khắc đình chỉ qua. Một tiếng giống vô cùng bá đạo vang lên, chấn màng tai của rất nhiều người phát run, chỉ thấy một thiên kiêu của hùng nhân tộc thân hình lay động. Nhanh chóng bành trướng, nhanh chóng biến lớn, bộ lông màu đen lan tràn, trong nháy mắt bao trùm toàn thân, vốn thiên kiêu của hùng nhân tộc chỉ cao chừng 2 mét. Lại biến hóa nhanh chóng, biến thành một đại hắc hùng cao vượt qua 3 mét, vô cùng tráng kiện, toàn thân tản mát ra khí tức bao la mờ mịt, đứng thẳng lên, một cước bước về phía trước, phịch một tiếng, toàn bộ bách chiến lôi đài đều đang chấn động, hoàn toàn hóa thú, hùng bá vậy mà nắm giữ hoàn toàn hóa thú. Từ xưa đến nay, thường thường đều là tuyệt thế thiên kiêu của thú nhân tộc mới có thể nắm giữ hoàn toàn hóa thú. Không nghĩ tới hùng bá này, không phải tuyệt thế thiên kiêu, lại nắm giữ hoàn toàn hóa thú, tiềm lực vô hạn a, thiên phú hóa thú của thú nhân tộc. Là thiên phú chủng tộc thuộc về cao cấp, lại chia làm bộ phận hóa thú, nửa hóa thú cùng hoàn toàn hóa thú. Sau khi hoàn toàn hóa thú, thực lực của thú nhân tộc sẽ được tăng lên thật lớn, trở nên càng thêm cường đại, càng thêm đáng sợ, thực lực kinh người. Thường thường chỉ có tuyệt thế thiên kiêu của thú nhân tộc mới có thể hoàn toàn hóa thú. Đương nhiên, mọi thứ luôn luôn có ngoại lệ. Ví dụ như hùng bá, thiên kiêu cấp liền nắm giữ hoàn toàn hóa thú. Đây là thuộc về ví dụ cực kỳ thưa thớt, mà nắm giữ hoàn toàn hóa thú. Địa vị của hắn ở bổn tộc có thể so sánh với những tuyệt thế thiên kiêu kia. Theo đại hắc hùng một cước bước ra, lồng ngực cực lớn nâng lên. Hung hăng đánh ra, kình phong vô cùng kịch liệt gào thét, áp khí khủng bố làm cho đối phương khó thở, sắc mặt đại biến, hoảng sợ không thôi, gian nan lui về phía sau, tránh đi một chưởng của đại hắc hùng, cũng không dám phản kích, chỉ là khí thế kinh khủng kia, liền để cho hắn có một loại cảm giác khó có thể thở. Lui về phía sau một bước né tránh, thì càng nhanh chóng kéo ra khoảng cách. Cảm thấy khoảng cách đầy đủ, hắn mới bắt đầu phản kích, trường đao phách chạm, ánh đao phá không, rét lạnh kinh người, phảng phất như một đao có thể bổ ra một ngọn núi cao. Đại hắc hùng lại không có ý tứ né tránh chút nào. Tùy ý một đao kia chém giết ở trên thân hình của hắn. Chỉ bị chém đứt mấy sợi lông gấu màu đen, lại không bị chút tổn thương nào, lực phòng ngự vô cùng kinh người. Lại nâng lên một cước, đi phía trước bước ra một bước dài, chợt, chân có chút uốn lượn, đột nhiên phát lực, hoành một tiếng, theo bách chiến lôi đài chấn động, đại hắc hùng biến thành một bóng đen cự đại, như thiên thạch từ trên trời giáng xuống, mang theo khí thế khủng bố có thể đánh nát núi cao. Xông tới đối phương, khí thế tập trung, để cho nhân tộc cực thánh tôn cầm trường đao trong tay khó thở. Càng không cách nào né tránh, chỉ có thể vận chuyển lực lượng toàn thân, một tay nắm lấy chuôi đao, một tay đặt ở trên sống đao, thân hình có chút trầm xuống, trọng tâm chuyển di về phía trước, lực lượng toàn thân tùy theo phát ra, hóa thành một ánh đao vô cùng khổng lồ, bao phủ toàn thân, cái này, là một chiêu đao pháp phòng ngự. Hắc quang xông tới, bá đạo vô cùng, uy thế tuyệt luân, kinh thiên động địa, không có chút may mắn nào. Hung hăng đụng vào ánh đao cực lớn, thành âm cót két vang lên, vô cùng chói tai, ánh đao cực lớn phảng phất như thủy tinh nghiền nát, bắn tung tóe ra bốn phương tám hướng. Hai tay của nhân tộc kia chấn động, khí huyết cuồn cuộn, cả người chống đỡ không nổi bay ngược ra. Hắn vội vàng mượn nhờ cỗ lực lượng này hóa giải lực trùng kích, nhưng vẫn bị nội thương, khóe miệng tràn huyết, nguyên bản thực lực của thú nhân tộc hùng bá cùng hắn sàn sàn nhau. Nhưng thi triển thiên phú hoàn toàn hóa thú, thực lực thẳng tắp tăng vọt, trở nên cực kỳ đáng sợ, một thân phòng ngự phóng đại, có thể chống cự trường đao của hắn chém giết, một lần xông tới càng trực tiếp để cho hắn bị thương. Một lần xông tới, đánh bay nhân tộc, bàn chân gấu của đại hắc hùng đột nhiên đẩy về phía trước. Lập tức có tiếng rít bài sơn đảo hải vang lên, lực lượng khủng bố như bức tường vô hình lấp kín, dùng khí thế kinh người áp bách, mọi người ở xa xa cũng cảm giác được áp lực của một trường kia. Thực lực của hùng bá rất mạnh, thần sắc của Phó Thanh Trì ngưng trọng nói, ta không có nắm chắc chiến thắng hắn. Sở Mộ gật gật đầu, không nói gì, sau khi hùng bá này hoàn toàn hóa thú, thực lực hết sức kinh người, nghiễm nhiên đạt đến cực thánh tôn đỉnh phong, nhưng nếu Sở Mộ lấy ra toàn bộ thực lực, đánh bại đối phương cũng không phải việc khó gì. Nói đơn giản, chỉ cần thực lực của đối thủ còn không có đạt tới cấp độ nửa bước đại đế, Sở Mộ liền không cần thi triển nhân đạo chân bí, đủ để chiến một trận thậm chí đánh bại. Dưới một trường của hùng bá, nhân tộc kia lần nữa lui về phía sau, không ngừng bị áp bách, thẳng đến biên giới lôi đài, đao toái tinh hà, nhân tộc lui về phía sau, đồng thời cũng đang không ngừng tích xúc khí thế, kéo hết thảy lực lượng của bản thân, thi triển ra tuyệt chiêu đao pháp, đao toái tinh hà, một đao chém rụng, ánh đao cực lớn ngang trời cao, dưới ánh đao, có vô số ánh sao nghiền nát lấp lánh. Phảng phất như dòng sông tinh quang bị một đao kia chém vỡ. Huy hoàng kinh thế, cách chương.